Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, đệ 200 Lâm Tử Thần thành công thăng cấp tứ giai. Lâm Tử Diệp, ngươi lúc kinh lúc giống, lại xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch hôm nay đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhi tử này lúc kinh lúc giống, nàng thật sự tiêu thụ không nổi. Mẫu thân, ngươi không cảm thấy, kia bức họa chung nữ tử cùng ngươi rất giống sao? Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, giống nàng. Như thế nào khả năng? Mẫu thân, ngươi nhìn kỹ, Lâm Tử Diệp đột nhiên cảm thấy chính mình biến thành hỏa nhãn kim trừ. Phía trước hắn cũng không như thế nào chú ý này bức họa, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Hướng kia bức họa đi đến, nơi này là thần nhi phòng. Nàng cũng thường xuyên tới, chính là chưa từng có chú ý này bức họa, nàng chưa từng có nghiêm túc xem qua, Lâm Vân Tịch đứng ở vẽ ra. Cẩn thận quan sát đến, này vừa thấy, thật đúng là cùng nàng có vài phần tương tự, kia chỉ kim điệp. Rõ ràng chính là nàng kim điệp, kia hơi hơi mọc ra xúc tu, cùng kim điệp cư nhiên có 8 phần tương tự, Lâm Vân Tịch nhìn chỗ ký tên. Cư nhiên sẽ là Hàn Vân, này họa là Hàn trời cao sư họa, Lâm Vân Tịch tự nhủ nói, nàng ánh mắt lạnh. Lẽo, ở nàng kia như họa mặt mày gian, lặng yên vựng nhiễm khai một mặt nhàn nhạt thanh sầu, Nguyệt Nhi. Người chính là trời cao tặng cho chúng ta nữ nhi, Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên xuất hiện mẫu. Phi nói, Hàn trời cao sư đã sớm biết, nàng sẽ đến nơi này, này phó họa. Là nàng tới phía trước liền có lẽ, nàng đi vào nơi này, thật là trời cao chú định đi. Lâm Vân Tịch liễm mắt, đáy mắt lập lòe sâu nặng buồn bã cùng tịch mịch trị, có lẽ. Nàng thật sự nên ôm Hạ Huyền Thiên Đại Lục sự tình quân phụ cùng mẫu phi. Cũng nên nghỉ tạm, này tưởng tượng, Lâm Vân Tịch mặt mày gian vẻ mặt ngưng trọng. Phảng phất nếu trọng ngàn quân, Huyền Thiên Đại Lục cũng là một cái ngọa hổ tàng long địa. Phương, nàng một nữ nhân, chỉ cần ngồi ở cái kia vị trí, liền ý nghĩa lục đục với nhau bắt đầu, Huyền Thiên Đại Lục tứ phương thế lực. Trừ phi nàng hoàn toàn khống chế, nếu không, chỉ cần có một phương mất khống chế, liền sẽ xuất hiện nàng không tưởng được kết quả, Long Diệp Thiên nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng. Trong lòng, đáy mắt hiện lên một lòng đau, nàng cũng thực cô đơn, là hắn, thực xin lỗi nàng. Rơi vào biển rộng, làm nàng đối mặt như vậy lưỡng nan cấm địa, một mặt thực cốt bi thương hàn ý. Từ hắn kia ánh mắt vắng lặng đáy mắt, nhẹ nhàng nhộn nhạo mà ra Tịch Nhi. Về sau lộ, ta đều sẽ bồi ngươi đi, Long Diệp Thiên híp lại mắt. Lẳng lặng nhìn nàng bóng dáng, đêm qua quân thượng thiết kế hết thảy. Chính là vì đẩy nàng thượng vị, từ xưa nữ không vì quân. Chỉ cần ngồi xuống thượng cái kia vị trí. Liền sẽ đối mặt rất nhiều nghi ngờ, chính là, quân thượng khăng khăng muốn đem vị trí này truyền cho nàng. Chỉ sợ nàng mưu lược cùng tài trí, đáng giá quân thượng đem vị trí này yên tâm giao cho nàng, mẫu thân. Có phải hay không cùng ngươi rất giống? Lâm Tử Diệp nhanh chóng nói, Lâm Vân Tịch thu liễm sở hữu cảm xúc. Nhanh chóng xoay người, nàng chậm rãi mở miệng, Diệp Nhi, là có vài phần tương tự. Cũng không phải là mẫu thân, Lâm Vân Tịch không thừa nhận. Nàng mặc kệ họa chung nữ tử có phải hay không nàng. Nàng đã ở chỗ này, một tuyết nhan nhìn Lâm Vân Tịch. Hơi hơi mỉm cười, hỏi, Tịch Nhi, ngươi Hừng Đông lúc sau liền phải sắc phong quân thượng tôn sưng. Chính là nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phải thực vui vẻ. Lâm Vân Tịch nhìn một tuyết nhan, hơi hơi nhếch môi cười, mộc gì. Tịch Nhi chỉ biết đối không biết sự tình cảm thấy tò mò. Đối với biết đến sự tình, luôn luôn không có quá lớn cảm giác, Mộc Tuyết Nhan tán đồng gật gật đầu. Cũng là, người hứng thú, là đối tương lai tò mò. Bất quá mộc gì vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Từ xưa đến nay, nữ không vì quân, này đối với Tịch Nhi tới nói, cũng là một phần lớn lao vinh hạnh, Lâm Vân Tịch trong lòng đau khổ cười. Này chỗ cao không thắng, tuy rằng vạn người phía trên, chính là, nàng không phải quá thích nhưng quân phụ cùng mẫu hậu đối nàng giao cho trọng trách. nàng lại làm sao dám không tuân lời, cảm ơn Mộc Dĩ. Lâm Vân Tịch nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nàng cũng không biết, những cái đó bị nàng cố tình che giấu tâm sự, sớm đã từ nàng kia một mảnh thanh sầu mặt mày gian. Lặng yên biểu lộ, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy, hắn hơi hơi liễm mi, có lẽ, rất nhiều chuyện đều là vận mệnh chú định đều có an bài đi. Mẫu thân, Diệp Nhi cũng chúc mừng mẫu thân. Lâm Tử Diệp thấu nổi lên náo nhiệt, Lâm Vân Tịch đi vào hắn. Phát hiện hắn trong mắt hồng quang dần dần biến mất, nàng vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Nhi vì cái gì cùng ngươi không giống nhau? Hắn mắt đỏ thời điểm, cũng cùng bình thường giống nhau. Long Diệp Thiên áy náy nhìn nàng. Tịch Nhi, ta cha không đến cùng Minh Sát có quan hệ bất luận cái gì tin tức, cha xét như thế nhiều năm. Hắn một chút manh mối không có, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu. Nàng cũng không có tra được bất luận cái gì tin tức tàng thư các. Thượng vạn thư chung, 6 năm tới, nàng cũng không có tìm được dấu vết để lại, được rồi. Các ngươi phu thê hai người liền không cần ở vì chuyện này lo lắng. Các ngươi không biết không đại biểu người khác không biết nha. Mộc Tuyết Nhan an ủi bọn họ tính tính thời gian. Chính mình phu quân cũng mau ra đây, vừa nghe. Lâm Vân Tịch lộng lẫy bắt mắt mắt to càng thêm sáng ngời, Mộc Dĩ. Xem ta một sốt ruột, đều đem hành thúc cấp quên mất. Hành thúc chính là một cái không gì làm không được người, Lâm Vân Tịch trong mắt hiện lên một tia. Chờ mong, mẫu thân, ôm một cái bảo bảo. Bảo bảo vây, Lâm Tử Diệp nhập nhèm mắt to. Làm nũng muốn mẫu thân ôm một cái, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Hơi hơi mỉm cười, tức giận mà nói. Cha ngươi ôm ngươi ngủ không hảo sao? Ân, Lâm Tử Diệp nhanh chóng gật gật đầu. Mềm mại thanh âm có thể mềm hóa người tâm. Mẫu thân trên người hương hương. Mềm mại, Diệp Nhi một hồi liền ngủ, Lâm Tử Diệp nhắm mắt. Đã mau ngủ rồi, Long Diệp Thiên gật gật đầu hắn tiểu mũi. Ngươi tiểu tử này, đến là ghét bỏ cha, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhấp miệng. Nhưng đã truyền đến đều đều tiếng hít thở. Long Diệp Thiên vừa thấy, hơi hơi mỉm cười, này không, vẫn là ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, này Diệp Nhi. Làm nũng lên, thật là chọc người yêu thương, Mộc Tuyết Nhan ánh mắt sủng nịch nhìn nhi tử trong lòng ngực tôn tử. Cười đến vẻ mặt hạnh phúc ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử phấn nộn gương mặt hắn đi theo. Tịch Nhi đến nơi đây tới. Đồ chính là người, mưu chính là tình, cho nên, hắn muốn bồi ở bọn họ mẫu tử ba người bên người, trong phòng trong lúc nhất thời tĩnh xuống dưới. Ngoài cửa sổ, chân trời đã phiên bụng cá trắng, Minh Nguyệt cung các cung nữ. Đã bắt đầu công việc lu bù lên, lúc này, quân Ngọc Hành cũng mang theo Lâm Tử Thần xuất hiện ở đại gia trước mặt thần nhi, Lâm Vân Tịch đi. Qua đi, nhanh chóng kết quả nhi tử, hành thúc. Cảm ơn ngươi, Lâm Vân Tịch vẻ mặt cảm kích nhìn quân Ngọc Hành, nhìn hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Vân Tịch trong lòng càng là áy náy, này một đêm. Làm đại gia mệt nhọc cả đêm, ai đều không có biện pháp ngủ, quân Ngọc Hành hơi hơi mỉm cười. Dễ nghe tiếng nói như Ngọc Châu lạc bàn, Tịch Nhi, ngươi cùng bản tôn còn khách khí cái gì? Thần Nhi đã không có việc gì, hắn đã thành công tấn chức đến tứ giai. Đứa nhỏ này thiên phú chắc tuyệt, tương lai tu vi nhất định oanh động thiên hạ, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhìn nhi tử tái nhợt vô lực khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt phong khinh vân đạm mà nói, ta cũng không tưởng bọn họ về sau có thể oanh động thiên hạ cũng hoặc là trở thành thiên hạ đệ nhất. Làm bọn họ mẫu thân, ta chỉ hy vọng bọn họ có thể quá hạnh phúc. Hết chương.